Xin em đừng khóc. Chương 53, 53, anh có bệnh thần kinh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong cơn mê man, Lạc Ngải Vi đứng ở một khu vườn. Trước mắt cô là ba mẹ. Hai người họ đứng ở đó, vẫy tay muốn cô chạy đến bên mình. Nhìn hai hình bóng quen thuộc ấy, cô không kìm chế được mà ào khóc, muốn chạy đến ôm lấy bọn họ, nhưng mãi vẫn không nhấc chân chạy được. Cô cố cử động người nhưng vẫn không có hiệu quả. Dường như chân cô đang bị ai đó nắm lấy không cho chạy. Lạc Ngải Vi bất lực nhìn ba mẹ mà gào lên. Ba mẹ, đừng đi, đợi con, đem con theo đi, làm ơn hãy đem con theo đi. Cho dù cô có gào hét thảm thiết như thế nào, ba mẹ cô cũng từ từ đi xa. Họ chỉ nhìn cô mà mỉm cười. Nụ cười này đối với cô như một nhát dao chí mạng đâm vào tim. Đau đến thở không thông, Lạc Ngải Vi thống khổ quỳ xuống đất. Nhìn bóng hình của hai người đã xa dần, cô không chịu được mà hét lên. Không, hộc, hộc. Cô ngồi bật dậy, hơi thở nặng nề trên trán đã dịn một tầng mồ hôi mà thở dốc. Lúc cô bình tĩnh lại được thì đã là vài phút sau. Lạc Ngải Vi lại nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình. Trên người đầy những sợi dây điện, trên tay quấn đầy băng vải, nhìn như một cái xác ướp. Cô nhăn mày nhìn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên một giọng nói ồm ồm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Em tỉnh rồi sao? Đừng cử động mạnh, cả người em đang bị thương. Kỷ Vận Phong trên khuôn mặt không che giấu sự vui mừng chạy đến bên cô mà ân cần nhắc nhở. Ký ức mờ ảo lại như có như không ẩn hiện trong đầu cô, khiến dây thần kinh của cô đau đến không chịu được. A, Vi Vi, em làm sao vậy? Tôi đi gọi bác sĩ đến cho em. Không cần, chỉ là hơi đau một chút. Kỷ Vận Phong định chạy đi thì lại bị cô chặn lại. Lạc Ngải Vi mím môi chịu đau. Ánh mắt cô thoáng chốc thay đổi, ảm đạm nhìn anh, yếu ớt hỏi, tại sao tôi lại ở đây? Em không nhớ chuyện gì sao? Kỷ Vận Phong không tin thăm dò cô. Lạc Ngải Vi gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ không biểu hiện một thứ cảm xúc nào, chỉ là hơi hoang mang lại có chút khó hiểu. Kỷ Vận Phong trong lòng thở phào một hơi, thật may mắn là cô ấy không nhớ, anh chỉ biết bịa ra một chuyện khác để đánh lạc hướng của cô. Em bị tai nạn, là tôi đưa em đến đây. Tai nạn, theo cô nhớ lúc cô mất đi ý thức là ở trong trung tâm mua đồ với Tôn Kỳ Hạo. Nhưng bây giờ lại đột nhiên bị đứt đoạn không nhớ rõ. Em đói không? Anh sợ cô phát hiện thêm điều gì nên đã hỏi để cho cô quên. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt có ý cười nhạt. Không, Kỷ Tổng, hôm nay anh không đến cùng với cô tình nhân bé nhỏ của mình sao? Em nói như vậy là có ý gì? Ý gì? Ý ở trên mặt đã viết. Anh không phải đồ ngu mà không hiểu chứ? Cô khinh thường bắt bẻ anh từng câu. Kỷ Vận Phong không phản ứng gì, lẳng lặng ngồi đó. Kỷ Tổng, nếu không còn việc gì anh có thể đi rồi. Nhận thấy người kia không có ý nói gì, cô liền lên R tiếng đuổi người. Em nói thì tôi phải đi sao? Anh nhướng mày, không chút xấu hổ mà hỏi lại. Lạc Ngải Vi ngẩn ngơ không tin. Cô vẫn cứng đầu cùng anh đối trả. Anh là chồng tôi sao? Là người yêu của tôi hay là người nhà của tôi? Tóm lại, anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi hả? Nghe hết câu này anh liền im bặt, trong đôi mắt trở nên rét lạnh đạm bạc đến lạ thường. Ai bảo tôi không là gì của em? Đã là người của tôi còn muốn chạy? Ha ha, Kỷ Tổng anh trẻ con thật đấy nhỉ? Đừng làm như mình là ta đây. Thực chất lại là một tên chẳng ra gì. Tôi là tôi, không phải món đồ chơi của anh. Anh nghĩ chỉ tình một đêm thì tôi sẽ là của anh sao? Thật xin lỗi đã làm anh phải thất vọng. Lạc Ngải Vi, tôi đây cả đời này cũng sẽ không cùng anh ở một chỗ đâu Kỷ Tổng. Cô cười rộ lên, nụ cười rạng rỡ pha chút châm biếm nhìn anh nói một tràn dài không chút kiêng nể. Chỉ là tình một đêm thôi mà. Cô cũng chẳng sợ, bất quá thì ở như vậy cho đến già thôi. Nghe thấy cô gái nhỏ phủ nhận hết tất cả, tim anh nhoi nhói đau, chỉ biết cười chứ, mặt dày không có ý định buông tha cho cô. Tôi đã nói là sẽ cùng em ở một chỗ sao? Hay là em muốn làm Kỷ phu nhân? Nên gấp gáp như vậy sao? Được, tôi cũng không chê em. Tạm chấp nhận, chấp nhận. Tôi không cần anh chấp nhận tôi. Cái chức kỳ phu nhân gì đó tôi cũng chẳng thèm. Thứ tôi cần ngay bây giờ là mong anh mau cút khỏi mắt tôi ngay bây giờ và lập tức. Cô càng nói càng hăng. Trên khuôn mặt xanh xao ẩn hiện tia kiên cường mạnh mẽ khiến người ta yêu thích. Kỳ Vận Phong cũng bị cô thu hút. Anh chỉ biết cười trừ. Anh thích cô như vậy hơn. Cô mạnh mẽ như vậy mới khiến anh yêu thích. Như vậy mới đúng là em. Anh buộc miệng nói ra một câu làm cho cô không hiểu. Cô cười nhạt nhìn anh mà lên tiếng. Kỳ Tổng, anh có cần tôi kêu y tá đến đưa anh đi không? Chứ tôi thấy căn bệnh tâm thần này của anh thật sự quá nặng rồi đấy. Yên tâm, anh cứ việc khám, tiền tôi sẽ trả giúp anh. Tôi không ngại giúp cho những người không được bình thường như anh đâu. Cách chương.